Tốt nhất con dê, chương 925, có lúc thiên lý nắm giữ tại chính chúng ta trong tay. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nhìn qua nơi xa sắc bén như câu nguyệt nha. Âm thanh nhẹ cảm thán nói, chúng ta oan khuất là rửa sạch, thế nhưng là trung y oan khuất đâu. Mặc dù bây giờ đã giải khai khí quan suy kiệt sự kiện phía sau kỳ quặc. Thế nhưng cuối cùng huyền y môn là dùng chung dược đối phó Lâm Vũ. Cho nên nói đến cùng, lần này sự cố hay là trung y thuốc dẫn lên, đừng nói chờ thêm mấy ngày công bố kết quả sau đó một đám thân nhân bệnh nhân có mua hay không đan hay là ẩn số. Coi như tính tiền, vậy cũng như cũ sẽ đối với trung y thuốc ôm lấy đề phòng tâm lý. Bọn hắn sẽ không để ý là thủy tô hay là trường sinh khẩu phục dịch hại người nhà bọn họ. Trong mắt bọn hắn, đây đều là trung dược. Nếu trung dược cùng trung dược tầm đó có thể sinh ra cực lớn độc tác dụng phụ. Vậy lui về phía sau bọn hắn tất nhiên sẽ đối với trung dược trong lòng còn có khúc mắc. Phàm là có thể sử dụng thuốc Tây Đại Tế trị liệu. Bọn hắn liền không biết lại dùng trung dược. Cái này không thể nghi ngờ tương đương cho tựa như vừa thiêu đốt tràn đầy đống lửa một dạng trung y trong lúc đó rách một chậu nước lạnh. Không nói làm bị thương trung y căn cơ, thế nhưng tối thiểu Lâm Vũ lúc trước là trung y làm ra tất cả cố gắng có thể đều muốn uổng phí. Cho nên Lâm Vũ cùng huyền y môn tầm đó trận này tranh đoạt. Từ vừa mới bắt đầu tùy tiện chú định, cho dù ai thắng ai thua. Cuối cùng thụ thương đều chính là trung y, Diệp Thanh Mi nghe được Lâm Vũ lời này trong lòng cũng không khỏi có chút ngột ngạt cùng đau lòng. Biết rõ Lâm Vũ từ đầu đến cuối tâm hệ trung y, âm thanh nhẹ an ủi hắn nói. Đậu lão không phải đã nói rồi sao? Chỉ có trừ bỏ u ác tính, trung y mới có thể cường thịnh sao? Mỗi một cái vĩ đại thành tựu quật khởi, đều là muốn nương theo lấy đau từng cơn. Lâm Vũ nghe vậy vẩy một cái lông mày, cười tủm tỉm hướng Diệp Thanh Mi nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ, ta hiện tại đang suy nghĩ, muốn làm sao trừ bỏ cái u ác tính này, Lý Tổng không phải đã đem trong chuyện này báo Hách Bộ trưởng sao? Đến lúc đó Hách Bộ trưởng hẳn là sẽ dựa theo quy định xử lý A, huyền y môn hại chết nhiều người như vậy. Ngành tương quan khẳng định phải đối với nghiêm trị không tha. Diệp Thanh Mi sắc mặt nghiêm túc nói ra, nhớ tới nhiều như vậy bị huyền y môn hại chết nhân mạng. Nàng liền tức giận không thôi, ai, học tỷ, sự tình muốn thật có ngươi muốn đơn giản như vậy liền tốt. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, thần sắc hơi có chút thất lạc, chậm rãi nói, không nói trước hiện tại phụ trách chuyện này là đối với ta không chào đón Thạch Hôn Hào. Liền xem như Hách Bộ trưởng tự mình đốc kiểm tra chuyện này. Có thể cũng bất lực, rốt cuộc huyền y môn cùng sở ra ở phía trên quan hệ không tầm thường. Chỉ cần huyền y môn đẩy ra một cái dê thế tội thừa nhận tiếp theo thiết. Như vậy chuyện này có thể liền sẽ trực tiếp lật quyển sách. Cuối cùng đối với huyền y môn mà nói, căn bản sẽ không thương cân động cốt. Đây cũng là Lâm Vũ đang tra ra kết quả tới sau đó không có quá mức hưng phấn nguyên nhân. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, lấy huyền y môn năng lực cùng nhân mạch, căn bản không có cách nào trải qua đang lúc đường tắt vạn ngã bọn hắn. Diệp Thanh Mi nghe được Lâm Vũ lời này biến sắc, tinh tế thon dài lông mày nhăn lại, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, bọn hắn hại chết nhiều người như vậy, đều không cần bị trừng phạt sao? Ngày đó Lý ở đâu? Diệp Thanh Mi trong lòng nói không nên lời tức giận, nếu quả thật như Lâm Vũ nói, huyền y môn hại chết nhiều người như vậy, đến cuối cùng đều không có thu hoạch được nên có trừng phạt. Giống Vinh Hoàn loài cỏ này gian nhân mạng, lòng dạ hiểm độc lãnh huyết người còn có thể một mực ung dung ngoài vòng pháp luật mà nói. Kia thật là quá làm cho người ta cảm thấy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Thiên lý công đạo ở đâu? Lâm Vũ hướng Diệp Thanh Mi cười một tiếng, tiếp theo vươn tay, hướng Diệp Thanh Mi duỗi duỗi tay, tiếp theo chặt chẽ đưa bàn tay nắm lên đến, hướng Diệp Thanh Mi nói ra, học tỷ, nhìn thấy chưa, có lúc, thiên lý thường thường chỉ nắm giữ tại chính chúng ta trong tay. Diệp Thanh Mi nghe được Lâm Vũ lời này sau đó nao nao, tiếp theo bỗng dưng mở to hai mắt, tựa hồ minh bạch Lâm Vũ ý tứ, có chút chấn kinh nói ra, Gia Vinh, ngươi ý là muốn tự mình động thủ. Nói xong nàng đột nhiên có chút khẩn trương vươn tay bắt lấy Lâm Vũ cánh tay. Gấp giọng nói, Gia Vinh, đây có phải hay không là quá nguy hiểm? Nguy hiểm, Lâm Vũ hướng Diệp Thanh Mi cười cười, hơi có chút phóng khoáng ưỡn ngực nói. Ta Hà Gia Vinh trải qua nguy hiểm còn ít sao? Ta khi nào e ngại qua nguy hiểm? Lại nói, ta bởi vì lo lắng chính mình an nguy, liền mặc cho cả nước vậy hàng ngàn hàng vạn người uổng mạng sao? Liền mặc cho bọn hắn huyền y môn tiếp tục hại người sao? Thế nhưng là, Diệp Thanh Mi cắn môi một cái, tỏ ra cực kỳ lo lắng, yên tâm đi học tỷ, trong lòng ta tính toán sẵn. Lâm Vũ cười vỗ vỗ tay nàng, an ủi, lại nói ta còn có Ngưu đại ca, bộ đại ca nhiều như vậy giúp đỡ đâu. Diệp Thanh Mi nghe nói như thế thần sắc mới hòa hoãn mấy phần. Tiếp theo lên xe cùng Lâm Vũ trở về nhà, giữa trưa ngày thứ hai, Lâm Vũ đặc biệt tại thủ đô nổi danh tiệm cơm Thúy Phong lầu định rồi một cái gian phòng. Nói cho đúng là đem toàn bộ Thúy Phong lầu đều bao hết xuống tới. Chính là vì mở tiệc chiêu đãi bộ thừa, Lệ Trấn Sinh, Bách Nhân Đồ, Xuân Sinh Thu Mãn còn có Tứ Đại Thiên Vương mấy người. Hôm nay bữa cơm này, một là vì khánh công, lâu như vậy đến nay, huyền y môn cho Lâm Vũ thiết lập ván cục cuối cùng phá giải. Hai là vì cùng đám người này cùng một chỗ thảo luận một chút bước kế tiếp thế nào thay mình. Thay Lý Thị Tập Đoàn, chết thay trừ bệnh người cùng Vinh Hoàn đòi cái công đạo. Bởi vì Tứ Đại Thiên Vương thay phiên nhìn chằm chằm Vinh Hoàn đi không được. Cho nên Lâm Vũ tùy tiện phái đại quân cùng Tần Lãng đi qua tiếp nhận hai người bọn họ. Bởi vì đại quân cùng Tần Lãng thân thủ có hạn, Lâm Vũ đặc biệt dặn dò qua, để bọn hắn cách Vinh Hoàn chỗ ở xa một chút, không nên bị phát hiện là được, kỳ thực chằm chằm không chằm chằm cũng không đáng kể. Giống bây giờ loại tình huống này, Vinh Hoàn cũng tuyệt đối không có khả năng rời đi thủ đô. Rốt cuộc đối với Vinh Hoàn mà nói, còn không có lấy được thắng lợi sau cùng, tới gần giữa trưa thời điểm, Thúy Phong cửa lầu tùy tiện treo lên hôm nay không tiếp tục kinh doanh nhãn hiệu. Đặc biệt phụng dưỡng Lâm Vũ bọn người, toàn bộ tiệm cơm có vẻ hơi quạnh quẽ, mà Lâm Vũ sở dĩ đem toàn bộ Thúy Phong lầu đều bao hết. Chính là vì phòng ngừa tai vách mạch rừng, đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ sau đó, Lâm Vũ liền dẫn đầu rót một chén rượu. Cùng mọi người nói một chút đêm qua thành quả, tiếp theo cho mọi người mời một ly rượu, đa tạ mọi người đoạn này thời gian đối với ta giúp trợ. Nếu là không có các ngươi, chính ta một người khẳng định chống đỡ không nổi tới. Lâm Vũ cười hướng mọi người khách sáo đường, tiếp theo quay đầu hướng Tứ Đại Thiên Vương nói ra, nhất là Kỳ Đại Ca bốn vị, mấy ngày nay không phân ngày đêm giúp ta nhìn chằm chằm Vinh Hoàn. Thật sự là vất vả, hẳn là, Hà tiên sinh khách khí, Kỳ lão đại không ngẩng đầu, phối hợp gắp thức ăn đồ ăn hướng trong miệng đưa, ngữ khí có chút lãnh đạm, Hà tiên sinh khách khí, ba người khác cũng học đại ca của mình cùng Lâm Vũ khách sáo một câu. Thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, cũng là phối hợp cúi đầu ăn đồ ăn, Lệ Trấn Sinh gặp bọn họ bốn người đối với Lâm Vũ thái độ lãnh đạm. Trầm mặt hư lạnh một tiếng, trong mắt mang theo nồng đậm bất mãn, Lâm Vũ cũng không phải để ý cười nói ra, không dối gạt bốn vị huynh đệ, ta để cho bốn vị huynh đệ nhìn chằm chằm cái này người gọi Vinh Hoàn. Là huyền y môn phó trưởng môn, mà ta hai ngày trước vừa vặn nhận được tin tức, nói hắn lần này vào kinh, bên người mang theo 12 cái cao thủ, bên trong một cái hay là huyền y môn bên trong đỉnh cấp cao thủ. Không biết bốn vị huynh đệ tại theo dõi quá trình bên trong nhưng phát hiện qua những người này. Nghe được Lâm Vũ lời này, Tứ Đại Thiên Vương ăn cơm động tác lập tức chậm lại. Quay đầu liếc nhìn nhau, thần sắc đều có chút hồ nghi, tựa hồ bọn hắn đều chưa thấy qua Vinh Hoàn bên người có nhiều người như vậy. Chúng ta chưa từng thấy lão tiểu tử này bên người cùng qua nhiều người như vậy. Hơn nữa cũng không nhìn ra lợi hại đến mức nào cao thủ. Kỳ lão đại lắc đầu, trầm giọng nói, ngươi chiếm được tin tức này không biết là thật giả, liền xem như thật, hắn tới thủ đô cũng có chút thời gian đi, nói không chừng một bộ phận người đã chạy rồi cũng không chừng. Nói xong hắn lại cúi đầu từng ngụm gặm lên trong tay bốc lên dầu đùi cừu nướng. Ta cũng chưa từng thấy, tôn lão nhị cũng đi theo phụ họa một câu, ta cũng chưa thấy qua cao thủ gì, ta cũng vậy, có thể tin tức là giả. Trương lão tam cùng Chu lão tứ cũng đi theo nhẹ gật đầu. Thần sắc lãnh đạm, hiển nhiên cũng không chút đem Lâm Vũ lời này để ở trong lòng. Coi như tin tức này là giả, ta cũng vẫn là hy vọng bốn vị huynh đệ nhiều cảnh giác cảnh giác. Nếu là phát hiện có cái gì không đúng, nhớ rõ nắm chắc thời gian đào tàu. Lâm Vũ hướng bọn hắn bốn người nhắc nhở, Kỳ lão đại nói tình huống xác thực có thể. Có lẽ là đen gầy nam tử nói hoang, cũng có lẽ là 12 người này đã có một ít rời đi thủ đô rồi. Kỳ lão đại hung hăng cắn xuống một khối thịt dê, tiếp theo đưa trong tay muối tỏi ném tới trong miệng, miệng lớn nhai lấy, thần tình lạnh nhạt nói ra, Hà tiên sinh xin yên tâm, chúng ta bốn người coi như ném mạng, cũng tuyệt đối lầm không được trước sinh sự. Lâm Vũ nghe vậy thần sắc run lên, vội vàng nói. Sự tình có thể lầm, thế nhưng các ngươi mạng, tuyệt đối không thể ném. Cách chương.